Mối quan hệ của những người này tùy theo xung đột lợi ích mà thay đổi. Nếu giả sử Triệu Mục đắc thế, nói không chừng Tinh Vương Hậu sẽ ngã vào lòng y. Tinh Vương Hậu nhìn gã rồi nhíu mày hỏi. Tại sao Khanh không lên tiếng? Hạng Thiếu Lâm nghe giọng điệu của bà càng lúc càng thân mật, nói. Bị nhận đang nghĩ nếu có thể làm chuyện gì khiến cho Vương Hậu thích thú thì dù dầu sôi lửa bỏng cũng không dám từ chối. Tên Vương Hậu nhãn miệng cười, một lát sau mới nhìn gã đầy tình ý dịu dàng nói. Con người của Khanh trông thô kệch nhưng rất tình tế, rất biết cách làm cho nữ nhân ưa thích. Chả trách nào ả dâm đảng Triệu Nhã lại mê Khanh đến điên đảo thần hồn, không thèm màng đến bọn Tề Vũ, Lý Viên hàng sấm, cả Hạng Thiếu Lồng cũng quên bén luôn. Bốn hậu cũng muốn thử cái mùi vị này. Thôi được, bốn hậu biết Khanh bận rộn, không giữ Khanh nữa. Hạng Thiếu Lồng nghe mà lòng hoa nở rộ, thầm mừng trốt cuộc mình cũng sẽ nếm thử mùi vị của Vương Hậu nước Triệu này. Nào ngờ đối phương đang lúc cao trào thì lại ra lệnh đuổi khách, biết được người đàn bà xảo quyệt này đang chơi trò mèo vần chuột. Trong lòng bực dọc lắm nhưng không còn cách nào, chỉ đành thi lễ cáo lui. Khi Hạng Thiếu Long về đến trạm chỉ huy ở cửa đông thì đã đến hoàng hôn. Đàn Dực cũng luyện binh quay về, hai người vào phòng kính thương nghị. Đàn Dực nói sơ qua về tình hình phòng thủ rồi kết luận. Giờ đây binh có thể dùng được ở Hàm Đan trên thực tế chỉ có khoảng hơn 200 người, còn lại đều là bọn già yếu, phụ nữ và trẻ con hoặc những tân binh chưa được huấn luyện. Khi xảy ra chuyện, chỉ có vướng chân vướng tay, rối loạn lòng quân. Hạng Thiếu Long nói, binh quý ở chỗ giỏi chứ không phải là nhiều, nhị ca hãy tìm cách điều bọn tân binh và kẻ già yếu ra danh trại ngoài thành để huấn luyện bọn chúng. Đàn Dực nói, nếu muốn điều động như thế, chỉ nửa miếng binh phù trong tay tam đệ thì không được, cần phải có nửa miếng binh phù của Hiếu Thành Viên mới xong. Hạng Thiếu Long nói, chuyện này cứ giao cho đệ, rồi nói với bốn tên biên tướng của Triệu Mục. Đàn Dực vừa nghe đã hiểu cười nói, ha, hiểu rồi, bảo đảm sẽ không giao thực quyền cho bọn chúng. Hạng Thiếu Long cười nói, nếu chẳng phải có nhị ca giúp đỡ thì chuyện này sẽ rối tung cả lên, không biết vì sao Nhạc Thừa trước kia lại có thể đêm đêm ca vũ lại còn giấu nhiều nữ nhân nữa. Đàn Dực nói, à đơn giản thôi, mọi chuyện lớn nhỏ đều do phó tướng Triệu Minh Hùng làm, công lao đều do y hưởng. Triệu Minh Hùng này quả thật là một nhân tài, chỉ là do liêm pha đề bạc nên trước nay vẫn bị chèn ép. Nghe nói Nhạc Thừa đã nhiều lần định đổi y đi, nhưng đều bị Nhã Nhi của đệ tâu với Hiếu Thành Vương nên được giữ lại. Không ngờ Triệu Nhã có ảnh hưởng đến Hiếu Thành Vương đến thế. Hạng Thiếu Long trầm ngâm một hồi rồi hỏi chuyện Tề quân ở ngoài thành. Đằng Dực nói, ta đã phái người ngày đêm theo dõi doanh trại quân Tề. Bề ngoài bọn chúng không có gì khác lạ, nhưng ta nghi ngờ bọn chúng đang đào địa đạo. Vì bọn chúng rất cẩn thận nên không phát giác được. Chuyện này ta đã giao cho Tiểu Tuấn. Như nhớ lại chuyện gì, Đàn Dực nói, à, ta suýt nữa đã quên, Long Dương Quân phái người tìm đệ, mời đệ nếu có rảnh hãy đến chỗ của y một chuyến. Đêm nay Quách Tùng lại đãi tiệc trong phủ, lần này không những có phần của đệ mà cả ta bọn họ cũng không quên mời. Hạng Thiếu Long nhìn y rồi lắc đầu, trong lòng đầy cảm khái. Đàn Dực nói, ta không đi để ở đây sắp xếp chuyện lớn. Giờ đây Hàm Đan bề ngoài có vẻ sóng yên gió lặng nhưng thật ra nguy cơ trùng trùng, chỉ một sơ suất nhỏ cũng khiến cho người ta hối hận. Hạng Thiếu Long nói, toàn là nhờ nhị ca cả. Chao ôi, chúng ta chẳng biết đến đây để làm gì nữa, rốt cuộc lại gánh vác nguy cơ cho người Triệu. Đằng Dực đứng dậy nói, Hiếu Thành Vương đã tặng Triệu Mục cho đệ, đệ dĩ nhiên phải có chút báo đáp. Hãy về phủ trước đi, ta xem mấy ngày nay đệ chẳng gặp bọn Thiện Nhu được bao nhiêu rồi. Vừa bước ra khỏi trạm chỉ huy thì gặp đậu xe của Điền Đan. Hạng Thiếu Long biết rõ Điền Đan đến tìm gã, vội vàng bước vào xe của y. Huynh đệ họ Lưu vẫn lặng lẽ ngồi ở cuối xe. Khi Hạng Thiếu Long ngồi bên cạnh Điền Đan, nhân vật quyền thế nghiêng ngả nước Tề này mỉm cười nói, à, Đổng huynh giữ thành rất xuất sắc, khiến cho tình hình thay đổi nhiều. Hạng Thiếu Long nói khiêm nhường mấy câu rồi tiết lộ, để lấy lòng tin của Hiếu Thành Vương, bí nhân đã sai người theo dõi động tĩnh của Điền tướng, mong Điền tướng thứ lỗi. Điền Đan vỗ vai gã mỉm cười, ha, Điền Đan ta đây há là kẻ chẳng hiểu lý lẽ. Rồi trầm giọng nói, đã xét rõ ai là kẻ ám sát Nhạc Thừa chưa? Hạng Thiếu Long suýt nữa không chống trả nổi, vội vàng nói, nếu ta đoán không sai, chắc chắn là Hạng Thiếu Long, bởi vì mấy ngày sau phát giác được tung tích của y tại một thôn trang gần Hàm Đan. Điền Đan cười bí hiểm bình thản nói, Chuyện này nhất định là bởi Hạng Thiếu Long. Những kẻ khác không có lý do giết Nhạc Thừa. Giá lại Nhạc Thừa chỉ là mục tiêu thứ nhất của y. Mục tiêu thứ hai không phải là Triệu Mục thì là Hiếu Thành Dương. Hạng Thiếu Long cảm thấy lạnh xương sống, Điền Đan hừ một tiếng rồi nói. Giả sử là Hạng Thiếu Long thì chuyện này càng thú vị hơn. Y đã nấp ở chỗ nào trong thành Hàm Đan này, ai làm nội ứng cho y, mà y biết được chính xác hành tung có Nhạc Thừa. Đổng Quỳnh có thể trả lời câu hỏi này chăng? Hạng Thiếu Long trầm giọng. Nếu Đổng Ngẫu là Hạng Thiếu Long thì sẽ không ngu ngốc đến nỗi nấp trong thành này. Còn chuyện nội ứng đối với y thì dễ như trở bàn tay. Ô gia trước đây đã có gốc gác sâu xa ở đây, tự nhiên sẽ có nhiều người bán mạng cho họ. Điền Đan mỉm cười nói. Nhưng y vì sao đánh cỏ động rắn giết chết Nhạc Thừa? Nếu nói gì thù hận, khi nào mới đến lượt y? Hạng Thiếu Long trong lòng trung lắm, hoàn toàn không biết Điền Đan nói lời này vì lẽ gì, nhíu mày hỏi lại. Điền tướng quốc có cao kiến gì? Điền Đan nhìn ra đường chậm rãi buông từng chữ. Hạng Thiếu Long đã sớm quay về, bổn tướng đã cảm thấy được điều này. Hạng Thiếu Long giật mình hạ giọng nói. Phải chăng Điền tướng đã biết y đang ở đâu? Thầm nghĩ nếu y chỉ ra mình thì lập tức sẽ xuất thủ giết phân y, sau đó hậu quả thế nào cũng mặc kệ. Điền Đan thở dài. Hai, Hạng Thiếu Long chính là một người lợi hại nhất trong số những kẻ ta từng biết. Hiếu Thành Dương đã đẩy cho y đi thì có nghĩa đã bỏ cơ hội tốt để trùng hơn nước Triệu. Lắc đầu lại thở dài, vỗ vai Hạng Thiếu Long nói. Hãy nhớ lời của bổn tướng, trong số cận vệ gia tướng của Nhạc Thừa tất có gian tế. Chỉ cần điều tra kỹ càng trong số những thị vệ của Nhạc Thừa đêm ấy có thể á, những kẻ nào tìm cớ không đi theo là sẽ biết ngay là nội ứng. Chuyện này Đổng Quỳnh hãy làm tốt cho ta. Nếu có thể bắt được Hạng Thiếu Long, ta có thể đem y đi giao dịch. Hạng Thiếu Long ngạc nhiên hỏi, giao dịch thế nào? À, ví dụ như đổi y để lấy lỗ công bí lục trong tay Triệu Nhã. Điền Đan lạnh nhạt nói. Hạng Thiếu Long bắt đầu trong lòng cảm thấy run sợ. Con người này quả thật lợi hại, nếu chẳng phải mình đã có thân phận Đổng Mã Si, nói không chừng đã bại dưới tay y. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.